Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 143, yêu nghiệt cha xuất mã, góc truyện audio.com, Cơ Mộc Ly lấy tờ giấy nhỏ cột ở chân bồ câu xuống, sau khi nhìn thấy nội dung trên giấy một gương mặt đen như đáy nồi. Cơ thần tinh, người xú tiểu tử này qua không sai thôi, vậy mà còn nhận thức văn nhân Lưu làm cha nuôi. Chờ Đông Phương Lăng tìm được ngươi về, xem bổn vương không lột da của ngươi ra. Triệu Sương nghe tiếng lập tức tới rồi, vương gia có chuyện gì sai bảo. Lập tức chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn vào cung một chuyến. Cơ Mộc Ly biểu cảm rất lạnh, lạnh muốn đông chết người. Chuyện được đăng tại Điền Đần, Triệu Sương không khỏi dùng mình một cái, lập tức lên tiếng trả lời đi chuẩn bị. Ngự thư phòng, Mộc Ly ngươi vội vã tới là có chuyện gì? Cơ Văn Kỳ có chút buồn bực, vị tam đệ này của hắn chỉ khi nào tức giận cực kỳ mới lộ ra loại thần sắc đông lạnh này, cũng không biết là ai chọc hắn. Cơ Mộc Ly liếc hắn một cái, hướng hắn khom người hành đại lễ, thần đệ có tội. Cơ Văn Kỳ thần sắc biến đổi, vội vàng đưa tay đi đỡ hắn, đến cùng phát sinh cái gì rồi hả? Chẳng lẽ là đệ muội nàng? Hoàng huynh quả nhiên đã biết. Cơ Mộc Ly than một tiếng, vội vàng nói tiếp, y họa nàng quả thật đến Đông Diệu, nhưng mà hoàng huynh yên tâm, y họa cũng không dị tâm, chỉ là vì thu hồi một ít vàng bạc châu báu thôi. Cơ Văn Kỳ nho nhã cười, trẫm đương nhiên biết, trẫm trong lòng đều có suy tính, người nào ở trước mặt trẫm nói huyên thuyên, mang tâm tư gì, trẫm đều nhất thanh nhị sở. Nhưng là Mộc Ly ngươi, bình thường phải cẩn thận chút, đừng làm cho người ta không duyên cớ nắm lấy nhược điểm, phía dưới nhiều người để ý như vậy, trẫm cho dù có tâm hộ ngươi, mặt ngoài cũng phải công chính vô tư. Thần đệ biết, hoàng huynh yên tâm. Cơ Mộc Ly ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Việc này trước để qua một bên không nói, trẫm thấy ngươi mới vừa rồi hành sự vội vàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ Mộc Ly trong lòng đã bất tức giận, hiện tại ngược lại là lo lắng. Hoàng huynh, Tinh Tinh hắn trốn nhà đi. Ừm, cái gì, cháu ngoan của trẫm trốn nhà đi. Cơ Văn Kỳ cả kinh đứng bật dậy, Mộc Ly, ngươi đang nói giỡn sao? Tinh Tinh nhỏ như vậy, biết cái gì là trốn nhà đi? Không phải là bị người nào bắt đi thôi. Cơ Văn Kỳ bình thường cũng cực kỳ yêu chiều Cơ Thần Tinh, lúc này vừa nghe tiểu gia hỏa kia không thấy nữa, trong lòng lo lắng vô cùng. Theo ý hắn, trốn nhà đi trong miệng Cơ Mộc Ly quả thực là buồn cười cực kỳ. Một đứa nhỏ chưa đến 3 tuổi, bình thường chỉ biết làm nũng, biết cái gì là trốn nhà đi chơi. Thị vệ trong vương phủ đều là ăn cơm trắng sao, ngay cả đứa nhỏ 2 tuổi đều xem không được. Cơ Văn Kỳ hiển nhiên tức giận cực kỳ, giọng nói tàn khốc nơi nào còn có vẻ hiền hòa nho nhã như bình thường. Cơ Mộc Ly nhíu mày, hoàng huynh yên tâm, Tinh Tinh đứa nhỏ này biết chuyện, một lát không ra được chuyện gì, hơn nữa thần đệ khẳng định là chính hắn rời nhà trốn đi, không phải là người khác bắt đi. Cho nên hoàng huynh đại khái có thể yên tâm, ngươi còn không biết xấu hổ kêu trẫm yên tâm, nếu không phải ngươi đối Tinh Tinh quá mức nghiêm khắc trong ngày thường ngay cả tươi cười đều keo kiệt cho hắn, Tinh Tinh sẽ rời nhà trốn đi sao? Người cho trẫm chạy nhanh đi tìm, tìm không thấy cháu trai bảo bối của trẫm, ngày sau cũng đừng gặp trẫm nữa. Cơ Mộc Ly bất đắc dĩ nâng chán, rõ ràng là số tiểu tử quậy chán ở vương phủ cùng với vấn đề hắn nghiêm khắc hay là hiền lành căn bản là không có quan hệ. Này, góc truyện audio.com, một đám thế nào đều coi hắn như thú dữ, hắn làm phụ thân có thất bại như vậy sao? Hoàng huynh, thần đệ đến chính là vì việc này, 2 ngày trước thần đệ đã âm thầm phái người đi tìm hiểu tin tức của Tinh Tinh, nhưng mà tin tức mang về làm thần đệ phát hoảng. Tinh Tinh lại ở trong tay văn nhân Lưu. Cơ Văn Kỳ vừa nghe lời này, thần sắc chợt biến đổi, Lam Đằng thái tử văn nhân Lưu. Tinh Tinh thế nào lạc đến trên tay hắn rồi hả? Cụ thể nguyên nhân thần đệ cũng không có tra được, chỉ biết là Tinh Tinh xú tiểu tử này hiện tại ở cùng văn nhân Lưu và Lê Tử Ngọc, có người tận mắt thấy mấy người đi vào Đông Diệu. Cũng may văn nhân Lưu hiện tại còn không biết Tinh Tinh là con ta, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hay một cái văn nhân Lưu, hiện tại tình hình đang căng thẳng như vậy thế nhưng còn dám một mình đi Đông Diệu, hắn sẽ không sợ Đông Diệu ngay tại chỗ giải quyết hắn. Cơ Văn Kỳ ánh mắt chợt lóe, đều nói văn nhân Lưu là một người tính toán tỉ mỉ lại lớn mật tùy tính, xem ra lời nói không giả. Không có bản lĩnh nhất định, lại làm sao dám xuất hiện tại Đông Diệu. À, hắn như thế nào không dám. Đông Diệu nếu như tưởng hai mặt thụ địch vậy thì động vào văn nhân Lưu đi, nhưng là bọn họ nào có lá gan này. Cơ Mộc Ly cười nhạo nói, sớm trước kia liền xem văn nhân Lưu không vừa mắt, lần này còn động tới con của hắn, còn nhận thức hắn làm con nuôi. Con trai của bổn vương ngươi cũng dám nhận thức muốn chết. Không nói tới văn nhân Lưu, cháu trai bảo bối của trẫm quan trọng nhất. Ngươi phái người đi có thể tin không? Có thể cướp Tinh Tinh từ trên tay văn nhân Lưu sao? Thần đệ lần này tiến cung là vì chuyện này, để cho người khác đi, thần đệ lo lắng, khẩn cầu hoàng huynh ân chuẩn ta ra ngoài một chuyến. Cơ Văn Kỳ không chút do dự, lập tức khiển trách. Vậy còn rong dài cái gì, chạy nhanh đi, cháu trai bảo bối của trẫm nếu thiếu một sợi lông, trẫm không tha cho ngươi, hừ. Cơ Mộc Ly có chút giờ khóc giờ cười, số tiểu tử này sức quyến rũ liền lớn như vậy sao? Đều đem chính mình so không bằng, Hoàng huynh, thần đệ cáo từ. Chờ hắn đi ra vài bước, Cơ Văn Kỳ lại lập tức gọi hắn lại, đợi một chút, Mộc Ly, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, trẫm cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Cơ Mộc Ly cười cười, yên tâm, thần đệ rất nhanh liền mang tiểu tinh tinh trở về. Hắn tự thân xuất mã, còn không đem số tiểu tử này lập tức xách trở về. Đoàn người văn nhân lưu một đường hướng đông, đến Ngọc Tân Thành của nước Đông Diệu mới ngừng lại. Ngọc Tân Thành là một thành trấn phồn vinh chỉ sau Hoàng Thành của Đông Diệu, chỉ bởi vì nơi này thừa thãi Mỹ Ngọc Ngọc Thạch vừa khai thác ra trải qua tinh điêu tế trác, trở thành đủ loại vật phẩm trang sức tinh Mỹ, còn tiêu thụ ở cả ba nước khác. Bên trong xe ngựa, một lớn một nhỏ hai người chính cười nói. Cha nuôi, Diệp Thúc Thúc nói nơi này có rất nhiều bảo bối, đến cùng có phải sự thật hay không? Cơ Thần Tinh chớp đôi mắt to tối như mực đầy tò mò nhìn chằm chằm Văn Nhân Lưu. Văn Nhân Lưu cười nhẹ nói. Ừ, là thật, Tinh Nhi con xem chúng bảo bối nào cứ nói, cha nuôi mua cho con. Cha nuôi tốt nhất rồi, là người tốt nhất thiên hạ, bánh bao nhỏ không quên vuốt mông ngựa nghe được Văn Nhân Lưu bất đắc dĩ cười. Tiểu gia hỏa này thật biết nịnh bợ, con nói cha nuôi tốt như vậy so với nương con thì sao? Văn Nhân Lưu đột nhiên hỏi, trong mắt mang tràn đầy cưng chiều. Này, góc chuyện audio.com, nương cũng tốt, cha nuôi cũng tốt, cả hai đều tốt. Bánh bao nhỏ thật thông minh trả lời, ở trong lòng hắn, mẫu thân là tốt nhất, tuy rằng trước mắt cha nuôi cũng không sai, nhưng là trung gian vẫn là cách vài thứ. Mẫu thân là ruột thịt, cha nuôi là người ngoài, có thể so sánh sao? Nhưng mà, vì bảo bối, ngọc thui bách đang, LQD, CM bánh bao nhỏ vẫn là quyết định đem mông ngựa vỗ đến cùng. Tóm lại, cha nuôi tốt lắm, mẫu thân cũng tốt lắm. Về phần thân cha, hừ, ai kêu hắn làm mặt lạnh với bản thân. Đừng tưởng rằng hắn nhỏ sẽ không biết phụ thân hắn hận không thể nhét lại hắn vào bụng mẫu thân đấy chứ. Lúc mấy người dạo phố, hạ nhân đã đi lấy mấy gian phòng thượng đẳng ở khách sạn. Đợi đến trời dần tối, bánh bao nhỏ mới không đành lòng bị Văn Nhân Lưu nắm tay về khách sạn. Phía sau hai người hầu ôm vài cái hộp lớn nhỏ cao tới đầu, Văn Nhân Lưu một đầu mồ hôi. Tiểu tử này đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng là có cần tham tài như vậy hay không, thấy cái gì cũng đòi, nhiều như vậy, hắn làm sao ôm nổi hết đây. Tinh Nhi, sắc trời không còn sớm, nếu không dạo đủ cha nuôi ngày mai lại đi với con. Văn Nhân Lưu xem bộ dáng lưu luyến của bánh bao nhỏ trong lòng cười thầm không thôi. Bánh bao nhỏ nghe xong lời này, hai mắt quả nhiên sáng ngời, tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to của hắn, bĩu môi nói. Cha nuôi, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cha nuôi không thể đổi ý nha, tương đương Tinh Tinh còn có rất nhiều thứ thích đó. Ha ha, Tinh Nhi ngay cả nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy đều biết đến, cha nuôi nơi nào có đạo lý nói dối. Văn Nhân Lưu xoa xoa đầu bánh bao nhỏ, đối với tiểu gia hỏa miệng ngọt này yêu thích không thôi. Cha nuôi, Lê Thúc Thúc cùng Diệp Thúc Thúc đi đâu vậy, Tinh Tinh thế nào không nhìn đến bọn họ? Bánh bao nhỏ tò mò hỏi, xoay quá đầu nhìn lướt qua phía sau, chỉ nhìn đến hai người hầu cùng với đại thúc dâu quai nón. Đại thúc dâu quai nón đúng là người bắt hắn, hình như là bị vài thúc thúc gọi là Kim Sư Phụ, cha nuôi còn thật kính trọng hắn. Trừng mắt nhìn Kim Sư Phụ liếc mắt một cái, bánh bao nhỏ yên lặng thu hồi tầm mắt bản thân. Kim Sư Phụ khóe miệng giật giật, nếu hắn không nhìn lầm, vật nhỏ vừa rồi trợn trừng mắt hắn. Không phải đều nói tiểu hài tử kỳ thực không mang thù sao, thế nào tiểu gia hỏa này luôn luôn nhớ kỹ chuyện bản thân bắt đi hắn. Hai vị thúc thúc đi tìm một vật thay cha nuôi, rất nhanh sẽ về khách sạn. Văn Nhân Lưu cùng tiểu nhân giải thích nói. Kim Sư Phụ trong lòng kinh ngạc, tuy rằng hắn đi theo Văn Nhân Lưu thời gian cũng không dài, nhưng hắn biết Văn Nhân Lưu chẳng phải cái loại người cứ hỏi sẽ trả lời, mà lúc này tiểu gia hỏa này hỏi cái gì, hắn đáp cái gì, thật sự là làm hắn giật mình. Tìm cái gì vậy nha? Bánh bao nhỏ lại hỏi, một đôi mắt đen như ngọc lưu ly thật sự làm cho người ta yêu thích. Văn Nhân Lưu cười nhạt nói, mấy ngày nữa là sinh nhật của phụ thân cha nuôi chuẩn bị tìm một khối huyết ngọc có thể kéo dài tuổi thọ để làm lễ vật. Bánh bao nhỏ nghe xong không khỏi chu miệng, cha nuôi vì sao không mang theo ta cùng nhau tìm, ngược lại giao cho hai vị thúc thúc đâu. Bởi vì cha nuôi muốn có thời gian cùng Tinh Nhi dạo phố. Văn Nhân Lưu nắm bắt tay nhỏ bé của hắn nói. Bánh bao nhỏ mắt ẩm ướt, méo miệng nói, cha nuôi thật tốt, cảm động có như vậy một chút, nước mắt cũng là giả. Ai, không có biện pháp, phỏng chừng hắn về phương diện này di truyền từ cha hắn, là động vật máu lạnh. Chẳng qua, hắn hiện tại đích xác có. gocchuyenaudio.com, một chút thích cha nuôi rồi. Nhưng là, hắn không thói quen, hơn nữa cha nuôi đối hắn quá tốt làm cho hắn cảm thấy không chân thực, còn là yêu nghiệt thân cha gào to giống lớn làm hắn thoải mái. Tình Nhi, con có cái gì muốn tặng cho cha hoặc nương con không? Văn Nhân Lưu đột nhiên hỏi. Ừm, có, cha nuôi có cái gì để cho mẫu thân trở nên càng đẹp mắt không? Tinh Tinh tưởng đưa cho mẫu thân. Bánh Bao nhỏ ngửa đầu xem Văn Nhân Lưu, một đôi mắt sáng như sao. Ha ha, đương nhiên là có, hôm nay cha nuôi giúp con chọn khối tàng thanh độc ngọc hàng năm mang ở trên người, liền có thể mắt sáng dưỡng nhan, còn có thể nhuận tâm phế, thanh hỏa dạ dày. Bánh Bao nhỏ lập tức vui mừng nói. Ta đây muốn đem khối ngọc này đưa cho mẫu thân. Văn Nhân Lưu vừa nghe lời này, khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút cười yếu ớt, cười đến có chút không rõ ý tứ, điểm điểm cái mũi nhỏ của hắn, giọng điệu mềm nhẹ nói. Vài thứ kia đều là của con, ngày sau cha nuôi tìm người đưa đến trong phủ con. Nhưng mà khối tàng thanh độc ngọc con cứ cầm trước đi cũng tốt, sớm tặng nương con. Vâng, cảm ơn cha nuôi. Bánh Bao nhỏ điềm nhiên trả lời, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác là lạ, nhưng hắn dù sao cũng là một đứa nhỏ tâm tư người lớn phức tạp, không phải cứ thông minh có thể biết. Hai người lúc trở về, Diệp Thùy Trang cùng Lê Tử Ngọc đã đến khách sạn, hai người nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ, lại nhìn đến phía sau tôi tớ ôm hộp lớn hộp nhỏ, đồng loạt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lê Tử Ngọc không khỏi kể lể nói, ta còn tưởng rằng các ngươi bị người đánh cướp đâu, lại không nghĩ rằng là dạo phố, còn dạo trở về một đống vô dụng gì đó. Lưu công tử, Tinh Tinh không hiểu chuyện làm bậy thì thôi, ngươi thế nào có thể như vậy cưng chiều hắn. Ngày sau ngươi nếu có con còn không bị ngươi cưng chiều thành cái tính tình kiêu căng. Văn Nhân Lưu lơ đễnh cười cười, Tinh Nhi là con nuôi của ta nguyện ý chiều hắn. Hơn nữa ta có dự cảm Tinh Nhi không lâu liền phải rời khỏi ta rồi. Trước khi hắn rời đi kiêu căng một chút có gì không được. Lê Tử Ngọc có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, thôi thôi, khó được Lưu công tử như vậy thích một đứa trẻ. Tử Ngọc, Diệp huynh, ta muốn ngọc tìm được sao? Văn Nhân Lưu chuyển hướng đề tài. Hai người vừa nghe lời này, cũng không để ý tới hắn như thế nào cưng chiều tiểu gia hỏa, trực tiếp đem mấy khối lam điền ngọc hôm nay tìm tới để tới trước mặt hắn. Mấy khối lam điền ngọc là thuần khiết, óng ánh trong suốt, vẫn còn ở dạng thô. Nếu điêu khắc ngọc bội thành long quấn tường vân, hoàng lão gia nhất định sẽ thích. Văn Nhân Lưu cầm lấy một khối ngọc, trong mắt lộ ra thần sắc vừa lòng. Đang muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, vù một tiếng, một bóng màu đỏ từ cửa sổ bay vào, mà Kim Sư Phụ canh giữ ở cửa cũng theo sau phá cửa mà vào. Người tới một thân trường bào đỏ rực như lửa, mặt nạ màu đỏ tinh xảo, môi mỏng cong lên, xinh đẹp vô cùng. Cơ Thần Tinh nhìn xem hai mắt lóe sáng, tạo hình thật đẹp, cách trương.